Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là tìm được đường sống trong chỗ chết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính Hứa Thanh của chúng ta đã tìm đến trả thù Kim Cương Tông, đặc biệt là Kim Cương Lão Tổ. Hắn đã phải ẩn phục rất lâu ở cái thập phân... giả gần đó, cái doanh địa của thập hoàng giả gần đó, biết được quy luật của lão tổ Kim Cương Tông là thường xuyên mời bạn bè đến coi như là để hỗ trợ mình. Nếu mà như có hai cao thủ trúc cơ thì có lẽ là Hứa Thanh sẽ không dám xông vào, nhưng hắn đợi thời cơ chỉ có một mình lão tổ Kim Cương Tông thì hắn tiến vào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao lại phải tìm đường sống trong chỗ chết. Đối mặt với câu hỏi của lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thanh không hề mở miệng. Hắn không có thói quen nói chuyện quá nhiều với đối phương khi đang giao chiến. Lúc này, hắn nheo mắt lại, hầu như ngay khi lão tổ Kim Cương Tông lùi ra phía sau, thì phi hành phù trên đùi hắn lập tức lập lòe. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh hắn như một đạo cầu vồng phá không lao thẳng đến lão tổ Kim Cương Tông với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt là tới gần. Mà khi càng tới gần thì hư ảnh của Bạt bỗng nhiên biến ảo ra sau lưng hắn, bộ dáng dữ tợn, thân hình khô nứt, tựa như là dung nạp cả nham thạch nóng chảy. Trong chớp mắt nó xuất hiện, lập tức có là khí tức nồng động khuếch tán ra bốn phía, khiến cho một phạm vi lớn bông tuyết trong thiên địa bị hòa tan thành nước mưa, sau đó lại biến thành sương mù. Khí huyết của hắn cũng được kích phát đến cực hạn, toàn lực vận hành Hải Sơn Quyết. Thời khắc này hắn duy trì sử dụng luyện thể mức đỉnh phong, trong chớp mắt đã lao tới trước mặt lão tổ Kim Cương Tông, hung hăng nện ra một quyền. Sát cơ trong mắt của lão tổ Kim Cương Tông cũng lóe lên, tinh linh phất tay để hư ảnh kim cang dưới thân ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp đáp lại một quyền. Song phương hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn thu tay. Tiếng nổ vang bộc phát, trực tiếp nổ tung ra bát vương. Ở trong tiếng nổ vang này, thân thể của Hứa Thanh lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đơn thần luyện thể hắn vẫn kém một chút so với thân thể trúc cơ của lão tổ Kim Cương Tông, nhưng lão tổ Kim Cương Tông cũng có vẻ không chịu nổi, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn như sóng biển cũng tương tự lùi lại. Trong thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, đồng thời cũng ẩn giấu nỗi hoảng sợ thật sâu. Lão đã hoàn toàn nhận ra Hứa Thanh, nhưng càng nhận ra thì nội tâm của lão càng chấn động mãnh liệt. Mặc dù lão đã sớm đoán được là tiểu hài tử sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhanh, nhưng lão vẫn không nghĩ đến là mới chưa tới một năm, đối phương từ là bị mình truy sát đã biến thành chủ động, xông tới để chém giết mình, trên chính cái tông môn của mình nữa, và lại thực lực trước sau biến hóa quá lớn. Người... Lão tổ Kim Cương Tông hô hấp dồn dập, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thứ chờ đợi lão là Hứa Thanh đã chớp động ánh mắt hung tàn lại vọt tới. Âm thanh nổ vang lần nữa bộc phát ra. Hứa Thanh ra tay quá nhanh, căn bản không có chút hòa hoãn hay dừng lại, vừa tới gần chính là tung ra một quyền rồi lại một quyền, thậm chí là cả hai chân cũng là như vậy, khi thì quét ngang mà cái chán cũng coi như là vũ khí của hắn, ngay khi tới gần liền hung hăng bổ về phía trước. Cảm giác được sự hung tợn và cuồng bạo như một con hung thú của Hứa Thanh khiến cho lão tổ Kim Cương Tông không ngừng hít sâu. Rất nhanh, ở trong màn oanh kích liên hồi, lão đã bị khí thế của Hứa Thanh chấn áp, không ngừng lui về phía sau, khiến cho lão càng đánh càng kinh hãi. Kim cang dưới thân cũng lộ ra dấu hiệu tàn vỡ. Muốn chết. Mắt thấy như vậy, lão tổ Kim Cương Tông gầm nhẹ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức vận hành pháp khiếu trong cơ thể. Khí thế trúc cơ lần nữa quật khởi, hình thành uy áp chấn về phía Hứa Thanh đứng. Hơn nữa, càng bấm niệm pháp quyết, sau lưng lập tức xuất hiện một mảng kim quang chói mắt. Đám kim quang này huyễn hóa ra một cây roi hung hăng quất về phía Hứa Thanh, những nơi nó đi qua hư không cũng chuyển đến tiếng nổ. Hư ảnh của Bạt sau lưng Hứa Thanh gào thét, tràn ra rất nhiều khí tức nóng rực lao tới và chạm với cây roi này. Âm thanh động trời vang lên, mặc dù hư ảnh của Bạt không tan vỡ và cũng có thể một phát bắt được cây roi, nhưng trùng kích do pháp lực của trúc cơ mang lại vẫn khiến cho toàn thân Hứa Thanh chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể quán cuốn ngược lại bay về phía sơn môn Kim Cương Tông. Cùng lúc đó, trong ánh mắt của tông chủ và ba vị trưởng lão bên trong sơn môn đều lộ ra sát cơ, những đệ tử khác cũng là như vậy, trong ánh mắt mang theo nỗi cửu hận sâu sắc, toàn bộ ra tay thật nhanh về phía Hứa Thanh đang rơi xuống. Chết cho ta! Ở giữa không trung, ánh mắt lão tổ Kim Cương Tông cũng đã đỏ thẫm, sát cơ ngập trời, hai tay bấm niệm pháp quyết rất nhanh. Pháp thuật trúc cơ lại một lần nữa được hình thành, Đó là một hình pháp ấn thật lớn hiện ra trên bầu trời. Pháp ấn này phải to đến 10 trượng, gió tuyết ở bốn phía cũng bị nó cuốn ngược lại. Lúc này, pháp ấn mang theo khí thế kinh người đè thẳng về phía Hứa Thanh. Thanh thế vô cùng to lớn, cả tòa sơn môn của Kim Cương Tông cũng phải chấn động theo pháp ấn. Sóng khí khiến cho những bông tuyết ở bốn phía nhào nhào vỡ vụn, tản ra bốn phía. Hàn quang trong mắt của lão tổ Kim Cương Tông lóe lên, sau đó lão dùng hai tay từ đang bấm niệm pháp quyết rồi vung ra phía ngoài. Trong chốc lát chung quanh lão, thình lình xuất hiện hai cái hư ảnh giống như kim cang ở dưới thân, đồng thời cũng dùng cả hai tay mà đánh ra. Ba cái hư ảnh kim cang, sáu cái nắm đấm từ ba phương hướng nổ vang bắn về phía Hứa Thanh. Tất cả những thứ này nếu như đổi thành tu sĩ ngưng khí khác, cho dù là đại viên mãn thì cũng không thể nào thừa nhận nổi. Thực sự là bản thân pháp thuật của tu sĩ trúc cơ đã có được lực lượng cường hãn rồi, pháp khiếu thì lại càng có sự uy hiếp lớn hơn nữa. Theo một trình độ nào đó thì cái này giống như cùng lúc sử dụng 7-8 tấm phù bảo vậy. Mắt thấy nguy cơ phía trước, nhưng ở trong một chớp mắt này, ngay khi thân thể Hứa Thanh sắp bay về phía sơn môn của Kim Cương Tông, trong khi những tên đệ tử Kim Cương Tông đang nhao nhao ra tay, khi mà ba hư ảnh Kim Cương tung nắm đấm tới gần và đại ấn phía trên hạ xuống, thì trong mắt Hứa Thanh lại lóe lên một tia lạnh lẽo. Hai tay của hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể bạo phát ra chấn động linh năng kinh người. Chấn động này không ngừng khuếch trương ra ngoài, trong chớp mắt đã đạt đến gần trăm trượng, huyễn hóa thành một vùng linh hải. Tuy chỉ bạo khai duy nhất một lần ra phía ngoài, nhưng khí thế thì lại vô cùng kinh khủng. Theo linh hải bạo phát, lực lượng kinh khủng cũng trực tiếp tạo thành sóng khí âm mầm quét ngang ra bốn phía. Những người phía dưới, cho dù là tông chủ hay trưởng lão, hay là đệ tử Kim Cương Tông, tu vi của bọn họ dưới linh năng bộc phát vừa Hứa Thanh phóng thích ra, không hề khác nhau chút nào. Trong nháy mắt từng thân thể đều chấn động mãnh liệt và đồng loạt tan vỡ. Nhưng nơi linh hải quét qua, thân núi nổ vang, kiến trúc vỡ vụn, tất cả mọi người toàn bộ đều hình thành câu diệt. Về phần pháp thuật mà lão tổ Kim Cương Tông triển khai, cũng ở dưới sự bộc phát của linh hải mà vang lên tiếng nổ ngập trời. Ba cái hư ảnh kim cang lập tức mơ hồ đi, tựa như tàn ảnh bị gió thổi trôi đi, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy chúng đang dần tan. Đại ấn trên bầu trời cũng là như vậy, đại ấn hạ xuống mà tựa như gặp phải cuồng phong, dần dần biến mất. Sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông đại biến, thân thể rút lui ra rất xa, nhưng vẫn bị ảnh hưởng tới, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, thương thế trong cơ thể lại tăng thêm, đồng thời cánh tay trái không để ý, lại bị Hứa Thanh điều khiển cái bóng tóm lấy. Mặc dù lão cũng miễn cưỡng tránh đi, nhưng toàn bộ tay trái đã biến thành màu xanh đen, dị chất nồng đậm đến tột cùng, còn có một cái que sắt màu đen gào thét phóng tới, trực tiếp xuyên thấu qua vai phải. Ngoại trừ những thứ này, cái làm cho đáy lòng của lão giờ phút này rung động bất ổn nhất chính là lão phát hiện khí huyết của mình trở nên bất ổn, trong cơ thể hiện ra dấu hiệu trúng độc. Điều này khiến cho sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông âm trầm đến cực hạn, nhanh chóng lấy ra đan dược nuốt vào, thân thể lập tức rút lui kéo giãn khoảng cách. Nhưng khi ánh mắt nhìn toàn bộ Kim Cương Tông, giờ phút này đã hoàn toàn tái diệt. Lão lại gắt gao, nhìn chằm chằm vào thân thể Hứa Thanh đang hạ xuống, lộ ra sát ý điên cuồng. Hóa hải kinh của ngọn núi thứ bảy Thất Huyết Đồng, khi hình thành linh hải có thể bạo phát một lần duy nhất, đích xác có thể dung chuyển được trúc cơ. Nhưng ngươi cũng chỉ có lần này, tiếp theo ngươi nhất định phải chết. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, ngoài thân thể lập lòe lên lớp phòng hộ của phù bảo, nhưng vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi. Trong thần sắc của hắn lại không có vẻ ngoài ý muốn. Trước khi tới đây, hắn cũng đã rất rõ ràng về sự cường hãn của tu sĩ trúc cơ, nhưng hắn cảm thấy là mình vẫn có thể giết, cho nên hắn vừa ra tay là dùng sát chiêu mạnh nhất, vô luận là thiên đao hay cái bóng hay là hư ảnh của bạt, thậm chí linh hải trong cơ thể còn chưa từng được hắn phân tán ra thành nhiều loại pháp thuật, mà chỉ phát ra ngoài theo kiểu đơn giản thô bạo nhất, nhất là độc. Từ khi ra tay đến giờ, hắn đã dùng tổng cộng 73 loại độc. Mà giờ khắc này tất cả đều không nhất quán với phán đoán của hắn. Vì vậy ngay khi sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông âm lãnh, Hứa Thanh cũng chớp mắt giơ tay phải lên, hung hăng cách không vung một chảo về phía bầu trời, ngược lại với phía Kim Cương Tông. Dưới một chảo này, ánh mắt của lão tổ Kim Cương Tông chợt co rút lại, trong nháy mắt có vô số bông tuyết chung quanh lão bỗng nhiên cải biến quỹ tích bay xuống, nhao nhao hóa thành giọt nước. Đưa mắt nhìn tới thì phạm vi của những giọt nước này trọn vẹn đã đạt tới trình độ trăm trượng. Ngươi làm sao vẫn còn linh năng được? Lão tổ Kim Cương Tông hoảng sợ nghẹn ngào hô lên. Trong nháy mắt, những giọt nước mưa trong phạm vi trăm trượng kia nhanh chóng dung hợp lại, trực tiếp hóa thành một cái đại thủ hung hăng chộp về phía lão tổ Kim Cương Tông. Trong tiếng nổ vang, lão tổ Kim Cương Tông lại phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên rút lui, trong lòng như có sóng lớn cuộn trào. Đại thủ do nước mưa ở trong trăm trượng biến thành, cải biến hình thái, lại thình lình huyễn hóa thành bộ dạng của xà cảnh long. Đây chính là long kình biển cấm của riêng Hứa Thanh, giờ phút này nó ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức long kình biển cấm cuồng bạo, hung hăng cắn xé và lao tới lão tổ Kim Cương Tông. Sắc mặt của lão hoàn toàn đại biến, nghẹn ngào mở miệng. Long kình biển cấm, lão cũng có một chút hiểu biết về thất huyết đồng, biết rõ hóa hải kinh của ngọn núi thứ bảy trên thất huyết đồng, cũng biết một vài hạng người kiệt xuất sau khi tu luyện hóa hải kinh đến tầng thứ 8, có thể hình thành long kình biển cấm, mà long kình biển cấm này chẳng khác gì là thân hình chứa đựng linh năng thứ hai của đối phương. Nhưng mà những người như vậy thì không nhiều, mà lão cũng đã từng gặp qua long kình biển cấm, nhưng giờ phút này long kình biển cấm mà Hứa Thanh thể hiện ra, mặc dù có khí thức tương tự, nhưng vô luận hình dáng hay lực lượng biển cấm ẩn chứa trong đó đều tạo cho lão một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thần sắc của lão tổ Kim Cương Tông đại biến, thân thể lần nữa rút lui. Lão không muốn đánh nữa, bây giờ dị chất trong cơ thể lão đã rất nồng đậm, mà chúng độc hình như cũng không cách nào lập tức hóa giải, và lại giống như càng ngày càng kịch liệt hơn, khiến lục phủ ngũ tạng của lão thường xuyên đau đớn. Máu tươi phun ra cũng mang theo màu đen và mùi tanh hôi, giống như nội tạng đang bị ăn mòn, hỏa tan. Nếu như ta có thể mở ra huyền diệu thái, lão tổ Kim Cương Tông gầm nhẹ trong lòng, mang theo nỗi niềm không cam lòng và sự bất đắc dĩ. Mà cái bóng quỷ dị ẩn nấp ở bốn phía càng làm cho lão hãi hùng khiếp vía. Hơi biến sắc mặt và không để ý, sẽ bị chạm tới, và sau khi bị chạm vào sẽ lần nữa gia tăng dị chất. Nhất là chiến lực cường hãn của Long Kình Biển Cấm lại phối hợp thêm với lực lượng luyện thể của Hứa Thanh. Lão tổ Kim Cương Tông bỗng có một loại cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Ta là tín đồ của Ly Đồ Giáo. Ta... Trong khi rút lui ra phía sau, lão tổ Kim Cương Tông ngoài mạnh trong yếu gào lên, nhưng không đợi lời của lão nói hết, phi hành phù trên người Hứa Thanh lập lè bay lên từ mặt đất, bình tĩnh mở miệng. Không sai biệt lắm. Đây là câu nói đầu tiên của hắn từ khi giao chiến tới giờ. Không đợi lão tổ Kim Cương Tông có thể phản ứng được từ ý nghĩa của những lời này, ánh mắt Hứa Thanh đã lạnh như băng, vung tay lên, lập tức pháp chu quán nổ vang mà hiện hình. Thân phiền hơn 10 trượng, bề ngoài dữ tợn như là quy ngạc hiền vũ, còn có cánh buồm giống như một đôi cánh đang giang ra, khiến cho pháp chu bỗng xuất hiện giữa không trung, lộ rõ vẻ hung tàn và sát cơ không cách nào hình dung được. Nó giống như một con hung thú thời viễn cổ bỗng nhiên tái hiện nhân gian, nhất là kim quang lóng lánh trên thân thuyền đang nhanh chóng hội tụ tới đám gai nhọn ở trên mũi tàu. Một cỗ cảm giác thần thánh đang bạo phát ra từ nơi này, khóa chặt vào lão tổ Kim Cương Tông. Cảm giác thần thánh này giống như là đối mặt với thần linh vậy, khiến cho toàn bộ gió tuyết ở bốn phía dường như tiêu tán hết. Uy ám kinh người âm mầm phủ xuống, mà Hứa Thanh đứng trên pháp chu tựa như một vị thần linh nắm quyền giết chóc, lạnh lùng nhìn lão tổ Kim Cương Tông rồi giơ tay phải lên. Theo tay hắn giơ lên, thần tính càng ngày càng hội tụ mãnh liệt, hiển nhiên chỉ cần hắn thả tay xuống, thần tính sẽ lập tức bộc phát ra một kích. Một kích thần tính, đây là chiêu mạnh nhất của chiếc pháp chu này. Vốn dĩ Hứa Thanh dự định vừa đến liền sẽ vận dụng một kích này luôn, nhưng hắn lại lo một kích này không thể nhất kích tất sát được một tu sĩ trúc cơ đang ở thời kỳ toàn thịnh chưa tổn thương, cho nên hắn đích thân ra tay trước, sau đó lại chờ đợi đến bây giờ. Rốt cuộc cảm thấy thời cơ đã chín muồi mới đưa nó ra, vì để đảm bảo một kích tất sát. Mà giờ khắc này, sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông cũng trở nên trắng bệch chưa từng có, làn da đầu như muốn nổ tung, trong mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, la lên thất thanh, thần tính. Trong cơn hoảng sợ, nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông đắng chát quay cuồng, rồi hóa thành kinh hoàng, nguy cơ sinh tử trong chớp mắt đã mãnh liệt đến vô hạn. Toàn thân, mỗi một chỗ máu thịt trên người lão tựa hồ đang không ngừng run rẩy và gào thét dưới lực lượng của thần tính, không ngừng nhắc nhở lão rằng tử vong đang tới. Trốn không thoát, nếu như là trạng thái của ta lúc trước thì có lẽ còn có cơ hội, bây giờ thì... Lão tổ Kim Cương Tông tuyệt vọng, lần nữa nhìn Hứa Thanh đứng trên pháp chu, lần nữa nhớ tới nội dung trong những cuốn sách mà mình đã xem qua, vì vậy vội vàng hô to. Đạo hữu chờ một chút, người nghe ta nói đã, ta nguyện làm nô, ta nguyện cả đời làm nô, từ nay người sẽ là chủ nhân của ta. Ta... Thần sắc Hứa Thanh lạnh lùng không thèm để ý tới, hắn không có sở thích nhận nô bộc, tâm ý đã quyết, tay phải bỗng nhiên bổ xuống. Hứa Thanh đúng là không có thói quen, thích nghe di ngôn của người khác, cũng không có ý nghĩa nhận nô làm gì. Dẫu sao thì nhân tâm khó dò, thay vì lo lắng tương lai bị lão cắn trả, còn không bằng trực tiếp tiêu diệt cho dứt khoát. Đối với địch nhân, ý nghĩ từ đầu đến cuối của hắn chỉ có một thôi, chính là địch nhân chết đi mới là an toàn nhất. Mà giết chết càng nhanh thì lại càng an toàn, nhất là bây giờ hắn đang ở Hồng Nguyên lạ lẫm. Mặc dù hắn đã tiềm phục ở đây được một tháng, quan sát cực kỳ cẩn thận, biết rõ nơi đây bởi vì quá mức cằn cỗi, hơn nữa hoàn cảnh lại ác liệt, cho nên dù là bản thân Ly Đồ giáo cũng chỉ thỉnh thoảng mới đi qua để phát triển tín đồ. Đồng thời là những doanh địa thập hoang giả gần đây đều nằm ngoài trăm dặm, điều này khiến cho cuộc chiến của Hứa Thanh và Kim Cương Tông đều bị che phủ trong màn gió tuyết lớn, đại khái là không có khả năng bị người khác nhìn thấy. Và lại toàn bộ hành trình hắn đều dùng bộ dạng do phủ bảo huyễn hóa ra, mà khi pháp chu quán đặt trong tông môn thì cũng hầu như là đều mở lớp ngụy trang, cho nên người thấy qua pháp chu chân chính chỉ có hắn và Trương Tam. Làm được những thứ này đã là cực hạn mà Hứa Thanh có thể làm được trong thời gian ngắn nhất có thể. Mặc dù nó không hoàn mỹ, còn có những khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng Hứa Thanh rõ ràng nguyên nhân chuyến này của mình có thể thuận lợi như vậy là do lão tổ Kim Cương Tông đã dự phán sai lầm về thời gian mình đánh tới nơi đây, cũng đánh giá thấp tốc độ phát triển của mình. Và càng trọng yếu hơn chính là vô luận như thế nào, đối phương cũng không cách nào nghĩ tới là mình có một kích thần tính có thể uy hiếp nghiêm trọng đến tu sĩ trúc cơ. Dẫu sao thì tồn tại thần thánh vốn đã là hãn hữu, giá trị lại rất kinh người. Để mà chế tạo ra chiếc pháp chu này, Hứa Thành không chỉ hao phí đi da của hải tích có thần tính, hắn còn hao tổn hơn 10.000 linh thạch nữa. Chuẩn bị như thế thì làm sao có thể gặp bất lợi được. Giờ phút này gió tuyết gào thét, cái lạnh càn quét khắp bát hoang. Lực lượng thần tính đến từ pháp chu trong một chớp mắt hội tụ đến cực hạn. Theo tay phải Hứa Thành hạ xuống, gai sắc ở phía trước pháp chu lập tức hiện ra kim quang, phát xạ ra ánh sáng chói mắt. Từ mặt đất mà nhìn lên, mặc dù có thể thấy những bông tuyết như lồng ngỗng vẫn như là châu chấu buông xuống, thế nhưng không cách nào che phủ được sự thần thánh trong tia kim quang này. Sự thần thánh đó như có thể chấn áp linh hồn, chấn áp chúng sinh, khiến cho nội tâm lão tổ Kim Cương Tông nổ tung, sợ hãi trong ánh mắt hóa thành thực chất, dung nhập vào tâm thần, tạo thành khói mù, bao vây toàn bộ cả thể xác và linh hồn của lão. Mắt thấy một kích thần tính chuẩn bị bộc phát, mắt thấy chính mình sẽ phải bị hình thần câu diệt, vẫn là khỏi thế gian này. Mắt thấy Hứa Thành không cho mình một chút cơ hội nào để nói chuyện, trong mắt của lão tổ Kim Cương Tông lộ vẻ quyết đoán, chợt hét lớn một tiếng, làm ra một việc khiến Hứa Thành cũng mộng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vậy mà lão ngay trước khi Hứa Thành bộc phát ra một kích thần tính đã tự tay ra tay với chính mình. Trong chớp mắt tiếp theo, lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng giơ tay phải của mình lên, ở trước mặt Hứa Thành vỗ một chưởng vào trán mình, oanh một tiếng, tu vi trúc cơ bộc phát. Thậm chí tựa hồ sợ một chưởng này không có đập chết được bản thân, tay trái của lão đồng thời lấy ra một cây đao đâm thẳng vào trái tim trên ngực, toàn lực đâm vào khiến cho lưỡi đao đâm vào trái tim liền vỡ vụn, vô số các mảnh vỡ sắc bén mang theo pháp lực trúc cơ điên cuồng bộc phát trong cơ thể của lão, mà cái trán của lão cũng vỡ vụn ngay thời khắc này, trực tiếp tàn vỡ từ cổ trở lên không còn gì cả. Tất cả những điều này đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Trong chớp mắt tiếp theo, thi thể không đầu và nửa người tàn phế của lão tổ Kim Cương Tông từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống. Hứa Thành trợn mắt thật to, sửng sốt một chút. Dị tộc ư? Giả chết ư? Hắn nhìn thi thể rơi xuống đất, cảm nhận trên nó không hề có khí tức gì, bộ dạng tàn phá rõ ràng không còn bất luận sinh cơ gì cả. Hứa Thành cũng chưa có thấy qua nhân tộc nào sau khi không còn đầu và thân thể chỉ còn lại một nửa mà còn có thể giả chết. Mà đối phương choán cảm giác không phải là một loại dị tộc. Dạng này làm cho Hứa Thanh lần đầu tiên do dự lúc giết người, không biết có còn nên lãng phí thần tính có hạn mà lại chân quý để tiếp tục bắn về phía cỗ thi thể kia không. Dù là từ nhỏ đến lớn hắn đã giết chóc vô số, nhưng mà thao tác trước mắt vẫn là nhân sinh lần đầu tiên hắn gặp phải, thế cho nên một kích thần tính trên pháp chu giờ phút này có chút lay động bị hắn khắc chế lại. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn phất tay gọi những giọt mưa xuất hiện, xông thẳng đến thi thể tàn phế của lão tổ Kim Cương Tông bồi thêm một đao. Tiếng nổ vang lên, thi thể tàn phế của lão tổ càng thêm tàn nát rơi xuống đầy đất. Mà đúng lúc này, thình lình có một đạo hồn ảnh trực tiếp chui ra từ trong thi thể đã rơi xuống. Đạo hồn ảnh này cũng không phải rất rõ ràng, lạnh run trong gió tuyết, bộ dạng như tùy thời có thể tiêu tán. Cẩn thận nhìn, dù nó rất mơ hồ, nhưng vẫn lộ ra bộ dáng lão tổ Kim Cương Tông. Chỉ là đạo hồn ảnh này không có bất kỳ vẻ vong hồn nào, ngược lại có một chút cảm giác linh động. Cái này rất mâu thuẫn, rõ ràng là hồn ảnh mơ hồ, nhưng ở trong cảm giác của Hứa Thanh, hết lần này tới lần khác nó lại linh động rõ ràng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, sát cơ trong mắt hiện ra. Hồn ảnh của lão tổ Kim Cương Tông nhoáng một cái, dùng tốc độ cực nhanh, lao thẳng đến. Cái que sắt màu đen rơi trên mặt đất cách đó không xa. Trong chốc lát, lão giống như xuyên thẳng qua hư vô vậy, trực tiếp xuất hiện bên cạnh que sắt. Trong thần sắc mang theo sự lo lắng, tựa như chạy thì với sinh mệnh vậy, sợ mình còn chưa kịp tới gần que sắt đã bị Hứa Thanh tiêu diệt. Vừa tới, lão lập tức chui đầu vào bên trong. Trong nháy mắt, hồn ảnh của lão hoàn toàn dung nhập vào trong que sắt, mà que sắt màu đen vào thời khắc này chấn động mãnh liệt, hắc mang ở bên trên càng đậm, một cỗ hàn ý mênh mông. Trước đây đã từng xuất hiện trên que sắt thì lúc này mạnh mẽ bạo phát ra ngoài, thậm chí còn mơ hồ có từng trận lưu quang hiện lên ở bốn phía, giống như là biến một đồ vật là phàm vật thành bảo vật vậy. Lần thứ hai từ khi Hứa Thành giao chiến đến bây giờ, hắn lại ngây ngẩn cả người. Sau khi hắn bái nhập vào Thất Huyết Đồng thì đã không còn là dạng tán tu kiến thức nửa vời, tu hành như lúc trước. Giờ phút này hắn nhìn que sắt màu đen của mình, hô hấp có chút dồn dập. Hắn liếc mắt liền biết que sắt của mình đã xuất hiện biến hóa gì. Đã có khí linh ư? Trên cái thế giới này, giữa trọng bảo và pháp bảo khác nhau rất nhiều, mà trong đó có một thứ khác nhau nhất, chính là trọng bảo thì không linh, mà pháp bảo thì có linh. Đương nhiên, không phải nói sau khi trọng bảo có linh thì chính là pháp bảo, nhưng một khi đã có khí linh thì nó có khả năng lớn để trở thành pháp bảo. Hứa Thành trầm mặc, tay phải bỗng nhiên cách không chộp một chảo, que sắt đen lập tức gào thét bay tới bị hắn nắm vào trong tay. Hắn lạnh lùng quan sát hồi lâu, tay phải khi thì dùng sức khi thì buông ra, sau khi kéo dài mấy lần ngày càng trầm mặc. Hắn cảm nhận được cái que sắt màu đen này của mình đích xác là đã có khí linh, mà khí linh này chính là lão tổ Kim Cương Tông. Đối phương không biết đã triển khai thủ đoạn gì mà chủ động kết liễu bản thân, rồi lại chủ động chuyển hóa thành khí linh, sau đó chủ động lựa chọn chui vào trong que sắt. Lăn ra đây! Hứa Thành có chút khó chịu quát khẽ một tiếng. Que sắt lập tức run rẩy, hư ảnh lão tổ Kim Cương Tông trồi lên. Nhìn biểu cảm của Hứa Thành, thân thể lão run lên, vội vàng hiển lộ ra vẻ mặt cười làm lành. Câu hỏi chủ nhân, gọi tiểu nhân có chuyện gì? Lời nói rất thuần thục, trên biểu cảm còn mang theo vẻ nịnh nọt, không có bất kỳ cảm giác không lưu loát nào, giống như đã thực hành qua rất lâu. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Lão tổ Kim Cương Tông cả đời cẩn thận, hành động luôn ổn thỏa, lại thích đọc sách cổ, cổ thư. Ở trong suy nghĩ của người khác thì lão là thuộc về cái loại người có vấn đề về mặt tâm thần, nên như nói một cách dân dã trợ búa thì là bị điên. Nhưng chính bản thân lão không cho là vậy. Lão biết rõ chút tu vi này, ngay cả huyền diệu thái cũng đều không thể mở ra. Ở trong thời loạn thế này không coi vào đâu. Mà tông môn thì lại quá nhỏ. Theo lời trong sách cổ nói thì lão và tông môn của mình rất dễ dàng trở thành hòn đá mài dao cho những người có vận khí lớn. Mà hòn đá mài dao như vậy, lão tổ Kim Cương Tông đã đọc qua vô số minh họa trong sách cổ. Đó là những quyển truyện tiên hiệp huyền huyễn. Được lão Trần diễn đọc. Ô cái gì vậy? Kéo gì vậy? Từ từ nha. Không ngoài dự tính thì những tiểu tông môn này đều chết rất thảm, không có một người nào còn sống. Vì vậy, lão ngoài việc hoảng sợ ra thì cũng luôn lo lắng cho tương lai của mình. Nhưng kêu lão vứt bỏ hết tất cả thứ này rồi quy ẩn thì lão lại không nỡ. Vì vậy từ nhiều năm trước, lão vẫn luôn cảm thấy là đại khái, mình có khả năng sẽ không xui xẻo như vậy. Nhưng mà vì đề phòng vạn nhất, lúc đó lão vẫn làm ra chuẩn bị trước, bí mật tu luyện một môn công pháp tàn khuyết mà khi lão còn là thanh niên đã nhặt được trong một khu di tích. Người bình thường thì chắc chắn không ai đi tu luyện cuốn công pháp tàn khuyết này, bởi vì diệu dụng của nó chỉ có một thôi, đó chính là hiến tế bản thân để trở thành một tồn tại như khí linh, và lại khả năng thất bại còn rất lớn, mà một khi thất bại chính là hồn phi phách tán. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông lại cực kỳ coi trọng cuốn công pháp tàn khuyết này. Lão cho rằng cái này chính là một cái mạng thứ hai của bản thân, cho nên lão chưa từng gián đoạn tu luyện nó, mà hình như lão lại có chút thiên phú ở phương diện này. Lão cảm thấy tương lai nếu có một ngày như vậy, nếu mình thực sự bị người khác giết chết, như vậy thì các loại hành vi tự mình hứa hẹn, nhận chủ và phát hạ lời thề gì đó cũng rất khó để cho người ta tín nhiệm mình. Dù là bị gieo xuống các loại sinh tử phù gì đó thì cũng rất bất ổn, rất dễ dàng bị người ta coi thành pháo hôi, sử dụng xong thì liền ném bỏ. Mà ổn thỏa nhất chính là trở thành khí linh trong vũ khí của đối phương. Dù sao thì tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn cực kỳ để ý tới khí linh. Các ý nghĩ này, theo việc lão đọc nhiều thêm sách cổ, càng lúc lại càng kiên định. Thẳng đến ngày hôm nay, phương pháp tu luyện khí linh trong suốt cả đời của lão rốt cuộc đã có đất dụng võ, khiến cho bản thân từ cục diện không thể sống lại cứng rắn và may mắn thu được một đường sinh cơ. Giờ phút này, trong khi não nịnh nọt, đáy lòng Hứa Thanh càng lúc càng khó chịu. Lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống này, có chút do dự là có nên giết hay là không. Nhưng mà khí linh là quá mức chân quý nha. Tại sao ngươi lại biến thành khí linh? Hứa Thanh lạnh giọng hỏi. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng hiện ra vẻ mặt nịnh nọt mở miệng. Và nhiều năm trước ta có một giấc mộng, trong mộng ta nhìn thấy tương lai của mình, đó là gặp được một chủ nhân theo thiên mệnh, hắn sẽ ôn nhu tẩy lễ cho cái mảnh thế giới hoang vu tàn khốc này. Lúc ấy ta cảm động và thề muốn đi theo hắn, vì vậy đã hao phí tài lực, mua một phần công pháp tàn khuyết, tu hành để trở thành khí linh. Vì thế thời thời khắc khắc đều đã chuẩn bị. Nói tiếng người, ánh mắt của Hứa Thanh trở nên lạnh lùng, sát ý bốc lên. Sau khi lão tổ Kim Cương Tông vừa thấy liền run lên một cái, thầm nghĩ cũng may là mình thông minh và lại quyết đoán, vượt lên trước tiểu hài tử có thủ tất báo này, chính mình, nhanh chóng tự chụp chết bản thân, tiếp đó lại thừa dịp đối phương kinh ngạc, chủ động hóa thành khí linh, kể từ đó mới tính là tìm được đường sống trong cõi chết. Thực ra thì lão không có biện pháp nào khác cả, con sói trước mắt này căn bản đã không có ý niệm thù nô bộc trong đầu, thực sự quyết tâm muốn tiêu diệt chính mình, mà động tác của mình khi đó chỉ cần hơi do dự một chút thì đoán chừng bây giờ đã chết. Nhưng có thể từ trong tuyệt cảnh như thế tìm ra một con đường sống, từ đấy lòng của lão tổ Kim Cương Tông cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mình cũng thực sự là sống quá không dễ dàng mà. Nghe tới đây, lão nhanh chóng thấp giọng đáp lại, nói rõ chi tiết, nói xong còn thi pháp giao ra một đám linh hồn bổn mạng của mình đưa tới trước mặt Hứa Thanh, đây chính là tiêu chí nhận chủ. Hứa Thanh nghe xong, lướt qua linh hồn bổn mạng của lão tổ Kim Cương Tông, vừa nhìn về phía quà sắt màu đen, sát ý trong mắt khi thì bốc lên, khi thì hạ xuống. Lão tổ Kim Cương Tông ở một bên, nhìn mà hãi hùng khiếp vía, nhanh chóng biểu đạt sự trung thành. Chủ tử, cái mạng nhỏ này của ta không đáng tiền đâu. Hiện tại ta là khí linh, tuy rằng là có thể trợ giúp pháp khí của chủ tử, càng sắc bén và lại có được khả năng phát triển vô hạn, bởi ta là khí linh cấp bậc trúc cơ. Trọng bảo dưới sự gia trì của ta sẽ càng hư hữu và ác liệt hơn. Tuy rằng trong tương lai ta còn có rất nhiều tác dụng, nhưng chỉ cần chủ tử nói một câu, tùy thời có thể tiêu diệt ta. Chủ tử không cần phải vội vàng diệt ta, trên thi thể của ta còn có một viên đan dược sắp hình thành, đây là một món đồ tốt, chủ tử ăn vào có thể tăng lên không ít tu vi. Còn có chủ tử, dưới mặt đất tông ta còn có một cái bảo khố, bên trong còn có một trận phóng nỏ mà pháp chu của ngọn núi thứ bảy thất huyết đồng chuyên môn sử dụng. Ta thì không có pháp chu, cho nên không cách nào sử dụng. Lúc đầu ta vốn là định tặng lễ. Còn nữa, chủ tử, chúng ta phải đi nhanh lên. Mấy ngày hôm trước ta đã mời tới một người bằng hữu, không sai biệt lắm ngày mai sẽ tới rồi. Mặt khác mấy ngày gần đây cũng sẽ có sứ giả của Ly Đồ giáo tới chỗ này. Lão tổ Kim Cương Tông rất rõ ràng, nếu đã lựa chọn sống quỳ thì nhất định phải quỳ cho triệt để, làm chó thì phải trung thành tận tụy, chỉ có như thế mới có thể giữ lại một mạng. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, phất tay thu hồi đám bản mệnh hồn của đối phương, rồi cách không một chảo chộp lấy túi chữ vật trên thi thể lão tổ Kim Cương Tông. Sau đó vừa muốn hủy thi diệt tích, lão tổ Kim Cương Tông vội vàng ngăn cản. Chủ tử, cái này, cái túi đựng đồ này chỉ là vật đánh lửa thôi, không phải đồ thật. Trên người ta còn có túi chữ vật khác, bị ta dùng phù bảo che giấu đi. Hứa Thanh liếc mắt thật sâu về phía lão tổ Kim Cương Tông. Dưới sự trợ giúp vô cùng nhiệt tình của lão, Hứa Thanh đã tìm được một cái túi chữ vật ẩn giấu trên thi thể lão. Vật này đã bị lão tổ Kim Cương Tông ẩn vào trong máu thịt. Vật phẩm bên trong không nhiều, chỉ có 3 loại thôi. Loại thứ nhất thì đều là linh phiếu có giá trị 500 linh thạch. Loại thứ hai là một cái hộp ngọc thạch, hình như có tác dụng ẩn dưỡng đan dược. Có thể thấy bên trong có một quả đan dược màu tím đang được ẩn dưỡng. Loại thứ ba thì là 3 phần ngọc giản phân biệt ghi chép về công pháp của Kim Cương Tông và công pháp tàn khuyết biến thành khí linh như lời lão nói. Về phần túi chữ vật dùng để đánh lừa, bên trong đều là đồ vật lẫn lộn cả, giá trị lớn nhất cũng chỉ khoảng hơn 100 linh thạch. Hình như lo lắng là Hứa Thanh không hài lòng, lão tổ Kim Cương Tông vội vàng ở một bên, nhỏ giọng mở miệng giải thích. Lần trước nhị điện hạ đòi bồi thường quá ác, cho nên bây giờ ta chẳng còn nhiều lắm. Túi chữ vật trong tàng bảo các lần trước ta cướp được, cũng là đồ vật để đánh lừa sao? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, thân thể của lão tổ Kim Cương Tông run lên, thấp giọng nói. Hứa Thanh không nói chuyện, sau khi phá hủy thi thể, lại đi tới phế tích Sơn Môn tìm kiếm một phen. Ngay sau đó đã tìm được mật thất theo như lời lão tổ nói. Chỗ đó rất vắng vẻ, cũng chỉ có một loại pháp khí Trận nỏ mà thôi. Đích xác như lời lão tổ Kim Cương Tông nói, vật này là thứ chuyên môn dùng trên pháp chu, cần có trận pháp đặc biệt mới có thể kích hoạt. Hứa Thanh đảo mắt nhìn liền thu hồi, sau đó lại vơ vét một phen ở đây. Nhưng nơi này quá nghèo, trên người những đệ tử đã chết cũng chẳng có thứ gì có giá trị. Chỉ có trên người tông chủ và các vị trưởng lão thì tốt hơn một chút. Chủ tử giết rất hay, mấy cái tên nghịch đồ này dạo gần đây đang âm thầm liên thủ, muốn thở dịp ta bế quan để mưu phản tông môn. Ta cũng đã dự định qua một thời gian nữa sẽ đích thân dọn dẹp cái lũ phản đồ này. Hứa Thanh không thèm để ý tới lão tổ Kim Cương Tông nói thật hay giả. Sau khi vơ vét một phen, thân ảnh quán thoáng cái rời đi, dần tan biến vào trong gió tuyết. Bầu trời màu đen bị vô số bông tuyết che phủ, từ trên trời rớt xuống, sau đó tản ra toàn bộ hồng nguyên. Đưa mắt nhìn qua thì thấy đại địa vốn là màu đỏ đã tan biến mà trở thành một màu trắng. Gió rét càng thấu xương, vòng quanh từng bông tuyết như muốn đưa cái rét lạnh này vào mọi ngóc ngách hẻo lánh trên đại địa. Một mùa đông như thế này e là sẽ chết rất nhiều người. Hứa Thanh kéo cái cổ áo sát lại, bay nhanh trên hoàng dã. Hắn không có trở về doanh địa thập hoàng giả mà lên đường suốt đêm đi về phía thành trì ở biên giới của Hồng Nguyên. Phải nhanh chóng quay về Thất Huyết Đồng, không thể ở lại bên ngoài quá lâu. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt của hắn có quang mang âm u lóe lên. Quét mắt nhìn về phía que sắt màu đen ở trên túi da. Đối với việc lão tổ Kim Cương Tông hóa thành khí linh, Hứa Thanh vẫn chưa có nghĩ ra là có nên hoàn toàn diệt trừ lão hay không. Giờ phút này khi đang bay nhanh, đáy lòng quán vừa cân nhắc vừa bình tĩnh mở miệng, hỏi ý kiến lão ta về việc của Ly Đổ Giáo. Phát giác được cái mạng nhỏ của mình vẫn chưa có an toàn, đáy lòng lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy đắng chát, đồng thời cũng không dám mảy may giấu giếm, thực tình báo hết những gì mà lão biết cho Hứa Thanh. Ly Đồ Giáo là thế lực đầu sỏ Nam Hoàng Châu, giống như Thất Huyết Đồng, Tử Thổ và Chân Linh vậy, và lại căn cơ cũng tương tự như ở Đại Lục Vọng Cổ, có một nhánh ở Nam Hoàng Châu này là phân giáo của nó. Căn cơ ở Vọng Cổ ư? Hứa Thanh liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Bây giờ hắn khá hiểu biết đối với thế lực Nam Hoàng Châu, nhưng hiển nhiên cũng không bằng lão tổ Kim Cương Tông. Lão lại là tu sĩ trúc cơ, thì dĩ nhiên càng hiểu biết nhiều hơn. Nghe được một tia nghi ngờ trong lời nói của Hứa Thanh, lão tổ Kim Cương Tông lập tức cảm thấy đây chính là thời điểm bày tỏ giá trị của mình, vì vậy lão nhanh chóng mở miệng. Chủ tử, bốn thế lực lớn của Nam Hoàng Châu, ngoại trừ Tử Thổ là thế lực bản thổ chân chính ra, thì căn cơ của ba thế lực khác đều không nằm ở Nam Hoàng Châu. Trong đó điển hình nhất, như Thất Huyết Đồng mà chủ tử đang gia nhập, bảy ngọn núi trong đó nhìn như nhất thể, nhưng trên thực tế từng ngọn núi phần lớn đều tự trị. Chỉ bất quá là đều nhận thức chung về quy tắc của Thất Huyết Đồng, sau đó sống trong sự bao phủ của quy tắc, ở chung với nhau nhiều năm, dần ra dung hợp lại với nhau mà thôi. Sở dĩ như vậy là bởi vì bảy ngọn núi Thất Huyết Đồng trên thực tế chính là một liên minh của bảy tông môn nhân tộc ở Đại Lục Vọng Cổ. Bảy tông môn lớn nhất liên thủ xây dựng ra chi nhánh ở Nam Hoàng Châu. Những chi nhánh như vậy ở trong những hòn đảo có nhân tộc cư trú ở Vô Tận Hải thì nơi nào cũng có, thì là Nam Hoàng Châu coi như là một trong những hòn đảo lớn nhất trong Vô Tận Hải, cho nên chi nhánh ở nơi đây mới có được thực lực cường hãn. Về phần chân lý thì thế lực này cực kỳ thần bí, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại, những chuyện này đúng là lần đầu hắn nghe. Đại Lục Vọng Cổ, liên minh của bảy tông môn ư? Đại Lục Vọng Cổ là quá lớn, chẳng qua là nhân tộc ở bên trong có một chỗ cắm rùi mà thôi. Thế nhưng coi như là thế, chỗ đất cắm rùi này cũng cực kỳ rộng lớn, mà cụ thể nó rộng bao nhiêu thì bởi vì ta chưa từng đi qua nên không thể xác định. Nhưng ta nghe nói liên minh bảy tông môn cũng chỉ là một thế lực không tệ của nhân tộc ở trong khu vực gần biển mà thôi. Nhưng mà ta nghĩ nếu so với toàn bộ nhân tộc mà nói thì hẳn không phải nằm trong nhóm mạnh nhất. Đương nhiên đây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đối với hạng người nho nhỏ như chúng ta, một ngọn núi của Thất Huyết Đồng ở Nam Hoàng Châu đã là một con quái vật khổng lồ rồi. Những lời mà lão tổ Kim Cương Tông nói làm tâm thần Hứa Thanh dấy lên sóng lớn, ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa xa xa. Hắn giống như lại nhận thức được nhiều hơn một phần đối với thế giới này. Nhưng mà Ly Đồ Giáo thì ta biết rõ, giáo phó này ở bên trong vô số tộc quần trên toàn bộ thế giới đều có tín đồ cả, thế lực cực kỳ đông đảo, tất cả đều bởi vì giáo lý. Lão tổ Kim Cương Tông tiếp tục mở miệng. Giáo lý của Đồ Ly Giáo là rời khỏi cái mảnh thế giới tàn khốc này. Bọn họ cuồng nhiệt thờ phụng thần linh ở thời kỳ viễn cổ. Trước lúc mà khuôn mặt thần linh tới, bọn họ tin tưởng một ngày nào đó, những chúa tể cổ hoàng đã rời khỏi kia, sẽ xây dựng, sáng lập ra thánh địa, sau đó sẽ tiếp dẫn những giáo đồ như bọn họ rời đi. Mà sở dĩ chi nhánh của Ly Đồ giáo rất nhiều là bởi vì ở trong cuốn ghi chép của bọn họ, ghi chép thời kỳ viễn cổ, tổng cộng có 9 vị chúa tể cổ hoàng đã rời khỏi để sáng tạo ra thánh địa. Cho nên bản thân Ly Đồ giáo cũng chia ra làm 9 phe phái lớn, thờ phụng các vị chúa tể cổ hoàng khác biệt nhau trong thánh địa của mình. Giữa từng phe phái thì có vẻ không hợp với nhau, đều cho rằng chúa tể mà mình thờ phụng thì mới là chí tôn, mới thực sự có thể tiếp dẫn bọn họ đi cùng. Mà bên trong những chúa tể cổ hoàng vĩ đại kia thì không chỉ có nhân tộc mà còn có dị tộc nữa. Đây cũng là lý do tại sao tín đồ của Ly Đồ giáo lại có thể trải rộng tất cả các tộc quần. Những lời này làm cho Hứa Thanh nghe xong mà tâm thần chấn động. Sau khi nhanh chóng tiêu hóa tin tức, hắn liền hỏi một câu: chúa tể cổ hoàng là dạng tồn tại gì? Lão tổ Kim Cương Tông sững sờ, vấn đề này chính lão cũng không biết, nhưng lão lại không muốn trong lúc Hứa Thanh còn đang cân nhắc về chuyện sinh tử của mình lại lộ ra là mình ngu ngốc vô năng, vì vậy lập tức suy nghĩ nhớ lại, sau đó mở miệng: tiểu nhân không cách nào phỏng đoán cảnh giới của chúa tể cổ hoàng, nhưng ta đã từng thấy miêu tả trong một chút sách cổ. Người đã từng thống nhất đại lục vọng cổ, trấn áp vạn tộc thì được gọi là cổ hoàng. Mà cường giả mặc dù không có thống nhất vọng cổ, nhưng thực lực của bản thân nghịch thiên, có thể đánh một trận với cổ hoàng thì được gọi là chúa tể. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ mê mẩn nhưng không nói gì. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, lão tổ Kim Cương Tông nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế thì lão cũng không biết loại giải thích này là thật hay giả. Dẫu sao phần lớn những sách cổ mà lão đọc đều là một loại mà thôi. Vì vậy lão nhanh chóng chuyển hướng đề tài, tiếp tục giới thiệu về Ly Đồ giáo. Tồn tại cao nhất trong Ly Đồ giáo thì gọi là Tố Tim Mệnh. Theo truyền thuyết thì đây không phải là tu sĩ của phiến thế giới này, mà là tu sĩ đến từ thánh địa, là lĩnh tụ tinh thần của Ly Đồ giáo, cực kỳ thần bí. Mà đầu lĩnh của 9 phe phái thì lại được xưng là thánh đồ. Ở trong đó, một phái nằm ở Nam Hoàng Châu này chỉ là một bộ phận chi nhánh của Huyền U phái mà thôi. Huyền U chủ phái chân chính thì đang trên đại lục vọng cổ. Bọn họ thờ phụng chính là cổ hoàng của nhân tộc, được gọi là Huyền U cổ hoàng. Trong sách cổ có ghi chép, trước khi nửa con mặt thần linh phủ xuống, trong vô số kỷ nguyên, có một kỷ nguyên được gọi là kỷ nguyên Huyền U, là do Huyền U cổ hoàng sáng lập ra, dẫn dắt nhân tộc thống nhất vọng cổ. Nghe lời lão tổ Kim Cương Tông nói, những suy nghĩ từ đáy lòng Hứa Thanh như sóng dậy vậy, một đường bay nhanh cho đến khi bóng tối được ánh mặt trời đầu tiên thay thế, theo ánh bình minh xuất hiện trên bầu trời. Ở phía xa xa, Hứa Thanh đã thấy được mục đích của chuyến đi. Tòa thành này tràn ngập dơ giấy bẩn thỉu, trên hồng nguyên chỉ có duy nhất một tòa thành có truyền tống trận. Sau khi đến nơi, trong lòng Hứa Thanh đã biết quyết định xử lý như thế nào với lão tổ Kim Cương Tông. Viên đan dược của ngươi nói là đan dược gì? À, đó là một quả linh kình đan, phương pháp phục dụng đặc thù, không thể lập tức nuốt vào mà cần được ẩn dưỡng trong hộp ngọc trăm ngày, đợi nó hỏa tan ra. Bây giờ tính toán thời gian thì còn 3 ngày nữa. Lão tổ Kim Cương Tông đưa mắt nhìn tòa thành trì phía xa, vội vàng mở miệng. Ta thích im lặng. Hứa Thanh hỏi xong về đan dược bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Lão tổ Kim Cương Tông run lên và muốn chuyển lời. Một cỗ chấn áp từ linh hồn bản mạng đột nhiên bao phủ tới, bao phủ lên que sắt màu đen, trực tiếp làm khí linh như lão trọng thương, sau đó phong ấn lại. Sau khi phong ấn một tầng, Hứa Thanh vẫn còn lo lắng, tăng thêm cường độ của tầng phong ấn, sau đó lại chấn áp từng tầng xuống, lúc này mới cảm thấy ổn thỏa. Dưới tầng tầng chấn áp, lão tổ Kim Cương Tông ở trong phong ấn cũng suy yếu tột cùng, gần như tiêu tán mà lâm vào ngủ say. Cuối cùng thì Hứa Thanh lựa chọn là không giết chết lão tổ Kim Cương Tông, giá trị của khí linh để choán quyết định giữ lão lại, hoàn thiện que sắt đen của mình. Nhưng mà trước khi có thêm thủ đoạn để đảm bảo, tu vi bản thân cũng chưa đạt tới trúc cơ, thì Hứa Thanh không quyết định để lão thức tỉnh vội, đồng thời cũng đã làm xong chuẩn bị. Khi mà thấy lão không nghe lời thì lập tức xóa bỏ. Sau khi làm xong những thứ này, hắn thở sâu một hơi, trong gió tuyết buổi sáng, hắn cũng không tiến vào tòa thành trì này trước, mà quay người, nhoáng quái bay về một phương hướng khác. Sở dĩ lúc ban đêm hắn mở miệng thì theo nói là phải về thất huyết đồng, đã để cho lão tổ Kim Cương Tông nghe. Cho dù đối phương đã hóa thành khí linh, một đường vô cùng thành thật, trong ngôn từ cũng rất chân thành, nhưng Hứa Thanh sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cho nên, khi hắn hỏi câu về đan dược kia là để nghiệm chứng, mà nói quay về thuyết huyết đồng thì lại là để mê hoặc. Nếu lão tổ Kim Cương Tông nói dối về phương diện đan dược, Hứa Thanh sẽ lập tức giết lão. Về phần cái sau, nếu như lão tổ Kim Cương Tông có một chút thủ đoạn đặc biệt nào đó để lộ ra tung tích của hắn. Như vậy sau khi bị hôn mê thì cũng không cách nào làm được hữu hiệu nữa. Bởi vì Hứa Thanh không quyết định quay về Thất Huyết Đồng trong thời gian ngắn. Trong gió tuyết tốc độ hắn càng nhanh, phi hành phù cũng được dùng một đường bay nhanh, cho đến ban đêm của ngày hôm sau, rốt cuộc tìm được một cái động đất chui vào ẩn nấp. Sau khi hắn giấc phấn độc khắp nơi ngoài cửa, lại tiến hành che giấu, mới khoanh chân ngồi xuống, lấy cái hộp ngọc chứa đan dược của lão tổ Kim Cương Tông ra. Sống hay chết thì phải nhìn xem đan dược này có đúng như lời ngươi nói hay không. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cái hộp ngọc rồi để phía xa xa, hắn lui lại vài bước tỉ mỉ quan sát bốn phía, sau đó cách không điểm ra một ngón tay. Hộp ngọc lập tức răng rắc một tiếng từ từ mở ra, một cỗ hương dược nồng đậm lập tức phả vào mặt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây đã anh em nhé. Có gì thì sẽ hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.